Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, hóa điểm. Lâm Hiên thuận lợi chống nổi ngũ nén hương thời gian, đạt được Hàn Võ yêu cầu thời gian. Chỉ là hắn hiện tại cũng không định dừng lại, mà là tiếp tục xông về phía trước đâm. Xem ra hắn còn có thể kiên trì, không biết có thể hay không vượt lên trước 6 nén hương thời gian đây. Hoa thành chủ thở sâu. Ngũ nén hương cùng 6 nén hương lại là một cực lớn cửa hãm. Cái này độ khó không cần nói nhiều, tuyệt đối là tương đối cao. Càng đi về phía sau, mỗi một nén hương đều là độ khó đề thăng. Cái này độ khó là mười mấy lần đề thăng. Ở kim sắc trên bầu trời, thật lớn kim trúc ngưng kết phải càng ngày càng lớn, đem khu vực bao trùm càng lúc càng lớn. Vô luận là trọng lượng vẫn là phạm vi, đều tăng lên trên diện rộng. Đối mặt khổng lồ như vậy kim trúc, Hàn Võ bọn họ đều trợn to hai mắt. Cái này độ khó là trước đó thập nhiều gấp mấy lần. Không biết lần này còn có thể hay không thể kiên trì. Nếu như không tiếp tục kiên trì được nói, hoặc là bản thân bị trọng thương, như vậy kế tiếp là không có khả năng có hy vọng gì. Chỉ sợ là hắn quá mức bạo lực, để cho cái này nhập thần họa đều tức giận. Độ khó một hơi thở đề thăng không ít. Thường ngày cũng không phải như vậy. Thanh Liên tiên tử mặt nhăn lông mày. Chứng kiến cái này thật lớn kim trúc lúc, so với trước đó đều phải mở rộng gấp mấy lần. Độ khó đề thăng nhiều lắm. Nhập thần họa là có linh tính. Tuy là không thể nói chuyện, nhưng có thể cảm ứng được mỗi người tình huống. Hiện tại Lâm Hiên bá đạo như vậy, khiến nó cảm giác được tự mình uy nghiêm bị khiêu khích. Cho nên một hơi thở đem độ khó đề thăng không ít. Coi như là đậu ở chỗ này, thành tích này đã rất ưu tú. Ngũ nén hương thời gian đều vượt qua trước đó ta thấy tên tiểu tử kia hành động cái hạ giới người tu luyện, có thể đạt tới cái này chờ trình độ là rất kinh người. Trận này ta thua tâm phục khẩu phục, phần này thiên phú là tương đối khá. Hàn Võ ngược lại giúp bọn hắn nói lên, có thể có thiên phú như vậy, hắn không thể không cảm thán thoáng cái. Hắn có một khỏa lòng yêu tài. Đương nhiên chúng ta vẫn không biết. Nếu có thể dừng lại thêm lâu một chút là tốt rồi. Ai không muốn tự mình nhiều đệ tử ưu tú. Hoa thành chủ cười cười. Ánh mắt nhìn Lâm Hiên bên kia lóe lên lóe lên. Nội tâm đối với Lâm Hiên thể tiếp tục xông lên rất chờ mong. Rầm rầm rầm. Kim trúc cuối cùng cũng nện xuống đến. Lâm Hiên sớm đã trốn được một bên khác. Trong tay nắm chặt kim côn, cùng đợi tầng này lại một tầng kim lãng cuốn tới. Nhìn cái này cuộn trào mãnh liệt mà đến kim sa, Lâm Hiên trong hai con ngươi lấp lánh kim mang. Trong cơ thể kim sinh chi lực vận chuyển tới cực hạn. Huyết mạch chi lực lên, sau đó không chút do dự vẫy ra một côn, đâm rách tinh thần, cực điểm quán xuyên quyết. Lâm Hiên lại lần nữa thi triển ra tự mình sát chiêu mạnh nhất. Tụ tập mạnh nhất cực điểm thốn kích, là chính là nhắm vào một tiểu nơi công phá đi. Yêu cầu nhắm ngay hắn cả kim sa là không có khả năng tiến lên. Chỉ có nhắm vào một tiểu nơi địa phương, mới có thể triệt để quán xuyến qua. Bằng không lấy thực lực của hắn khó có thể quán xuyến. Lần này lực lượng so với lần trước bạo phát đến mức tận cùng. Túi đắp lên người võ ý thẳng thắn thoải mái. Hồn châu ông ông tác hưởng. Đem sở hữu linh hồn đều dung hợp vào bên trong cơ thể. Võ thần linh hồn hành động chủ đạo. Trên thân hiện lên võ ý xem ra giống như là võ thần phụ thể vậy. Tràn ngập bá đạo uy nghiêm. Hướng mặt trước quán xuyến đi. Còn lại chiêu thức ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Ở nơi này tràn ngập kim nguyên pháp tắc chi lực xuống. Trừ phi tự thân có còn lại cường hãn pháp tắc chi lực. Bằng không là không có quá nhiều hiệu quả. Đây chính là hắn vẫn dùng những chiêu thức này nguyên nhân. Cái gì khác U Lan quyết các loại, ở chỗ này không được nhiều lắm tác dụng, trừ phi hắn đối với những khác thuộc tính có chút lĩnh ngộ. Chỉ có một khi có lĩnh ngộ, ở đây khả năng thì có biến hóa không nhỏ. Xẹt qua chân trời kim mang từ kim sa trong quán xuyến ra. Hóa thành một đạo kim mang bay ra ngoài, miễn miễn cường cường đi qua cái này mênh mông kim lãng. Trên thân bao trùm võ ý bị đập vụn quang. thậm chí ngay cả hắn y phục mặt ngoài đều bị sát hỏng mất. Huyết dịch nhuộm đỏ hắn y phục, tựa như một cái đẫm máu chiến thần. Hồ lại thông qua sao? Lâm Hiên nhìn bị tự mình quán xuyến kim sa, nội tâm có vài phần chấn động. Vừa rồi tự mình kém chút cho rằng yêu cầu thua ở đây. Nhưng vẫn là miễn cưỡng kiên trì qua. Quá tuyệt, tiến lên. Hoa thành chủ vỗ đùi, nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Vui vẻ quá sớm, khả năng đến chỗ này thì chấm dứt. Hàn Võ chỉ vào hình ảnh phía trên nhất. Hoa thành chủ sau khi thấy sắc mặt trầm xuống, Thanh Liên tiên tử chỉ có thể tuyển chọn lắc đầu. Lâm Hiên vừa mới dừng lại địa phương, sớm bị một mảnh bóng đen bao phủ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện mình bị một cây siêu cấp thật lớn kim trúc bao trùm. Lấy hắn hiện tại tốc độ khó có thể chạy trốn xuống. Nếu như bị vững vàng nện xuống đến, Lâm Hiên coi như là có hai cái mạng cũng không đủ dùng. Xem ra chấm dứt. Hoa thành chủ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hương. Hiện tại đã đốt không sai biệt lắm ngũ trụ nửa hương. Thành tích này xem như là ngạo thị quần hùng. Đây hết thảy thật kết thúc như vậy. Đương nhiên không đủ. Hắn vẫn cấp tốc ra bên ngoài vừa chạy trốn đi. Nhưng thủy chung còn thiếu một chút mới có thể chạy đi. Nhưng kim trúc này chuẩn bị quán xuyên hắn lúc. Lâm Hiên trong hai con ngươi tràn đầy kim sắc văn tự. Trong cơ thể bao trùm ở hồn châu câu trên chữ. Lúc này rốt cục chính thức hoàn thành một phần nhỏ. Ở Lâm Hiên không ngừng kiên trì cùng lĩnh ngộ xuống. Hồn châu ở trên rốt cục bị khắc lên. Hỗn độn thạch bi một phần nhỏ văn tự. Vẫn không đủ toàn bộ khắc xong. Nhưng cái này đã đầy đủ. Cực điểm quán xuyên quyết. Vẫn là một chiêu này. Nhưng chung quanh kim sa đột nhiên cấp tốc đi thân thể hắn dựa mà đến. Nhanh chóng ở thân thể ngưng kết thành thật dày kim giáp. Chung quanh đều bày biện ra kim sắc văn tự. Ở người tu luyện bình thường xem ra là như vậy tối nghĩa. Căn bản xem không hiểu là vật gì. Sau đó Lâm Hiên tiếp tục chạy trốn. Hoàn toàn không sợ xuyên qua kim trúc. Giờ khắc này hắn đồng dạng là hóa thành một cây kim trúc. Chỉ là hắn cái này cây kim trúc có chút nhỏ. So với xuyên qua kim trúc nhỏ hơn nhiều lắm. Hơn nữa phương vị đều không như nhau. Một là xuyên qua, một là hoành. Có thể chính là như vậy tiểu kim trúc. Hắn đồng dạng gắng gượng đụng vào nhau. Cuối cùng ầm ầm một tiếng. Hai cây kim trúc đối kháng đụng vào nhau. Kim mang không ngừng lóe lên ra. Mọi người chỉ thấy được Lâm Hiên thân ảnh kia bị thật lớn kim trúc nuốt mất. Mậy hơi thở qua đi. Một đạo kim mang bỗng nhiên từ kim trúc đoạn trước thượng bộ phân quán xuyến ra. Bây giờ lúc này trúc ở trên nhiều lỗ thủng. Lâm Hiên cứ như vậy gắng gượng từ kim trúc quán xuyến xuống. Cho trốn tới. Còn ở đây thật lớn kim trúc ở trên lưu lại cái lỗ thủng. Quán xuyến. Hàn Võ bọn họ đều há hốc mồm. Kim trúc này độ cứng tuyệt đối không thấp. Nhưng đã bị Lâm Hiên cho quán xuyến qua đây. Từ nơi này thật lớn kim trúc trong chạy trốn đi ra. Là... Quán xuyến đây là đệ nhị ý cảnh chân chính nhập môn hóa điểm. Thanh Liên tiên tử trong con ngươi xinh đẹp lấp lánh mấy đạo thần thái. Lâm Hiên va chạm vào đệ nhị ý cảnh nhập môn. Thi triển ra cao tầng thứ ý cảnh lực lượng. Thành công quán xuyến xuống cái này đè xuống kim trúc. Tì nói chỉ có một phần nhỏ. Convert by. King Killer. Hết chương.